Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, nhiệm vụ đến rồi. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như ta không đoán sai lời nói, khẳng định là tên khốn kiếp này cõng lấy ta làm món đồ gì? Là một người vô cùng khôn khéo nữ cường nhân. Nạp Lan Tĩnh vô cùng hiểu chuyện nói với tài xế. Triệu ca, dừng xe lại, ta đi nhà vệ sinh. Được rồi, Triệu Bình lập tức đem chậm như rùa tốc xe dừng lại đến. Cẩu Khải Lai sợ sệt công cụ giao thông này một cái đã bị viết vào sổ tay. Vì lẽ đó Triệu Bình lúc lái xe, cái kia tốc độ xe so với bước đi nhanh không được bao nhiêu. Hơn nữa, Nạp Lan Tĩnh là Cẩu Khải Lai yêu thích Triệu Bình cũng biết. Vì lẽ đó đối mặt Nạp Lan Tĩnh mệnh lệnh Triệu Bình đồng dạng tuần hoàn. Dừng xe, Nạp Lan Tĩnh cùng Triệu Bình mọi người dồn dập xuống xe. Sau đó ở xung quanh 20 mét cảnh giới, không cho bất luận người nào tới gần. Điều quy củ này cũng tương tự là sổ tay bên trong một cái. Bởi vì Cẩu Khải Lai trên người có quá nhiều bí mật. Nếu như phải đàm luận sự tình thời điểm, Chu Vi nhất định phải duy trì cảnh giới. Hơn nữa cùng người nào trò chuyện, muốn đúng lúc đăng báo. Trên xe lúc này chỉ còn Cẩu Khải Lai cùng Lưu lão hai người. Khải Lai nha, ta là ngươi Lưu gia gia. Còn nhớ sao? Ngày đó chúng ta đồng thời ăn qua nồi lẩu đây. Đối mặt trước mắt không có ý tốt ông lão, Cẩu Khải Lai vô cùng cảnh giác nói rằng, Lưu gia gia ta đương nhiên nhớ tới. Thế nhưng ngươi muốn làm gì? Cũng không là đại sự gì. Ngươi xem ngươi đều cung cấp nhiều như vậy kỹ thuật. Chỉ có chip này một hạng khá là lạc hậu. Ngươi lần sau lại có thêm thứ tốt thời điểm, có thể hay không trước tiên cân nhắc chip nghề này nghiệp. Những lão già kia mỗi ngày ở trước mặt ta nói khoác bọn họ kỹ thuật cao bao nhiêu. Ta có thể không chịu được. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền này. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói chuyện quan trọng gì đây. Ngạch, vậy cũng tốt. Lần sau ta giúp ngươi hỏi một chút. Thế nhưng ngươi xác định các ngươi có thể tiêu hóa được rồi. Cái này chip kỹ thuật các ngươi thật giống còn không hiểu rõ. Không có vấn đề. Không hề có một chút vấn đề. Cái này chip kỹ thuật chúng ta rất nhanh sẽ có thể hiểu rõ. Được, vậy lần sau ta nhất định giúp ngươi hỏi. Nhà ta Tĩnh Tĩnh ngươi có thể chiếm được chăm sóc một hồi. Việc nhỏ một việc, Nạp Lan Tĩnh từ nay về sau chính là ta cháu gái. So với cháu gái còn thân hơn. Cẩu Khải Lai lại cùng Lưu lão tùy ý hàn huyên hai câu. Sau đó liền xuống xe mang theo Nạp Lan Tĩnh đi rồi. Nhìn Cẩu Khải Lai rời đi bóng người, Lưu lão trong lòng hồi hộp. Kha kha kha, ta Hoa Hạ chip ngành nghề lại muốn xuất hiện bay vào thức phát triển. Cái gì? Như vậy có hay không không thích hợp? A, chip chế tạo ngành nghề khổng lồ như thế, quốc gia cũng không thể toàn bộ chính mình sinh sản, nhất định phải phân một vài thứ cho xí nghiệp đến giúp đỡ. Vì phòng ngừa kỹ thuật tiết lộ, cái kia những xí nghiệp này khẳng định là muốn doanh nghiệp nhà nước. Có ái tâm, trải qua tầng tầng xét duyệt, dứt bỏ Cẩu Khải Lai quan hệ không nói. Nạp Lan tập đoàn đã sớm trúng cử. Hắn còn có mấy nhà tập đoàn sở dĩ vẫn không nói cho bọn họ biết. Là ép một chút bọn họ kiêu ngạo, để bọn họ không muốn như thế táo bạo. Hiện tại chính mình chỉ có điều là đem tin tức sớm nói rồi mấy ngày mà thôi. Liền đổi lấy khổng lồ như thế báo lại. Điều này làm cho Lưu lão làm sao có thể không cao hứng. Nói đi, ngươi cõng lấy ta làm cái gì yêu thiêu thân? Tại sao Hoa Hạ chip hạng mục người phụ trách Lưu lão gặp đối với ngươi coi trọng như vậy? Ta, không làm gì sao nha? Này chip là ta phát minh. Nạp Lan Tĩnh, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, cái gì? Thằng hề càng là chính ta. Nguyên lai người ta muốn tìm vẫn ở bên cạnh ta. Nạp Lan Tĩnh một cái tóm chặt Cẩu Khải Lai cổ áo. Mạnh mẽ hỏi, người lúc nào cho tới này chip kỹ thuật? Chính là lần kia Niêm Phong cửa thôn nhiệm vụ sau khi ta liền bắt được. Vậy ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Ngươi không có hỏi nha. Ngươi không nói ta làm sao hỏi? Ngươi không hỏi ta nói thế nào? Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nạp Lan Tĩnh không nói gì địa buông ra Cẩu Khải Lai. Ngươi hiện tại đàng hoàng đem ngươi nắm giữ kỹ thuật đều nói cho ta. Dám có nửa điểm ẩn giấu. Lễ hỏi lão nương tăng gấp đôi. Được rồi. Cẩu Khải Lai rõ ràng mới đem chính mình cống hiến đi ra ngoài kỹ thuật nói cho Nạp Lan Tĩnh. Những hạng mục này bọn họ đều muốn làm. Có muốn hay không ta cùng bọn họ nói một tiếng. Để bọn họ đem những hạng mục này đều giao một phần cho thúc thúc. Đừng. Nạp Lan Tĩnh tả tay xoa trán. Tay phải ngăn cản Cẩu Khải Lai hành vi. Quang chip này một hạng ta Nạp Lan tập đoàn một người đều ăn không vô. Càng khỏi nói hắn. Hơn nữa những người kỹ thuật một cái so với một cái khủng bố. Nếu như thật sự giao cho Nạp Lan tập đoàn tới làm. Ta sợ Nạp Lan tập đoàn tổng bộ sẽ bị nước ngoài gián điệp dùng bom nổ. Nạp Lan Tĩnh lúc này chỉ cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Cẩu Khải Lai nói những thứ đó đều là thứ tốt. Nếu như đưa cho Nạp Lan tập đoàn làm. Nạp Lan tập đoàn tuyệt đối có thể trở thành là trên thế giới số 1 số 2 tập đoàn tài chính lớn. Có thể vấn đề liền xuất hiện ở Nạp Lan tập đoàn không dám nha. Xem cái gì Arc Reactor, Adamantium, dùng nước làm nhiên liệu. Những này kỹ thuật cũng đã liên quan đến quân sự. Mà không phải dân dụng. Chính mình chỉ muốn làm một cái tiểu phú bà. Không muốn tham dự quốc gia đại sự. Càng không muốn bị gián điệp mỗi ngày theo dõi. Đi, ngươi hiện tại liền đi cho ta. Nên làm gì đi. Đón lấy ta có rất nhiều chuyện bận rộn. Không muốn cùng ngươi mù tham. Sau đó, Cẩu Khải Lai liền bị Nạp Lan Tĩnh đuổi ra cửa. Nhìn bầu trời xanh thẳm. Lại nhìn một chút bên cạnh mình ngũ đại tam thô vệ sĩ. Cẩu Khải Lai cảm giác mình thật nhàm chán. Hệ thống, làm cái nhiệm vụ tới làm chứ. Ta hiện tại thật nhàm chán nha. Hành nha, vốn là chúng ta nói được lắm nguyệt làm một lần nhiệm vụ. Nếu ngươi sớm yêu cầu, cái kia ta đương nhiên không thành vấn đề. Keng, đô thị series nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, sắc sống hoành hành. Nhiệm vụ 2, hồ ly tinh. Nhiệm vụ 3, quỷ xe buýt. Khen thưởng, thần bí gói quà. Trừng phạt, không, những nhiệm vụ này đều là ta cố ý lấy ra đến. Độ khó không lớn, ngoại trừ nhiệm vụ thứ 3 có chút hù dọa ở ngoài. Hắn đều không có gì. Lần trước nhiệm vụ ngươi thật sự quá mệt mỏi. Lần này ta cho ngươi phát điểm ung dung. Cẩu Khải Lai, độ, hệ thống ngươi tốt nhất. Ngươi chính là thiên hạ tốt nhất hệ thống. Cảm tạ xong hệ thống sau khi. Cẩu Khải Lai vô cùng phấn khởi mà hướng về trung tâm thành đi đến. Nạp Lan tập đoàn, Minh Đức huynh nha. Không nghĩ tới ngươi ra tay nhanh như vậy. Cư nhiên đã quyết định lưu lão. Ta ở đây sớm chúc mừng ngươi rồi. Lại hàn huyên vài câu sau khi. Nạp Lan Minh Đức cúp điện thoại. Từ vừa mới bắt đầu. Vẫn có người gọi điện thoại chúc mừng chính mình. Nạp Lan Minh Đức đối với chuyện này hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Nhị thúc, lần này giết người án ngươi nhất định phải mang ta đi. Đừng gọi ta nhị thúc. Gọi ta nhị ca. Ta không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Ta chỉ là bối phận lớn hơn ngươi. Một tên cảnh sát chính mang theo một tên đẹp đẽ nữ cảnh sát đang. Đi tuần, nơi này gần nhất phát sinh giết người án. Vì lẽ đó đồn cảnh sát phái người tới nơi này điều tra. Mà đi tuốt đằng trước đầu tên nam tử kia. Chính là Cẩu Khải Lai người quen cũ Trần Quốc Đống. Trải qua bút tiên sự kiện sau khi. Trần Quốc Đống cùng Thượng Quan Mộng đều bị điều đi thăm hỏi. Thượng Quan Mộng cuối cùng bị tuyển chọn. Trần Quốc Đống bị soạt hạ xuống. Đối mặt kết quả này. Trần Quốc Đống tự nhiên là phi thường vui mừng. Bởi vì hắn đối với Cẩu Khải Lai oán niệm đã đột phá phía chân trời. Bút tiên sự kiện qua đi. Trần Quốc Đống làm một tháng ác mộng. Mỗi hồi đều mơ tới chính mình tè ra quần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.